xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, phần 83, thế giới 4, Vương Phi nàng kiều mềm mỹ diệu. 10. Hát tương đương canh một Cát Dung Nhã ở Lý Hạc, cưỡng bách, dưới chỉ có thể trần trụi thân mình khóa ngôi ở hắn. Giữa hai chân, gắt gao mà ôm lấy hắn, Lý Hạc sạch sẽ xiêm y bởi vì nàng ôm mà nhăn thành một đoàn. Chính là cởi đến giữa hai chân quần cũng bị nàng dâm dịch cấp bắn đến ướt đẫm, Cát Dung Nhã một mặt khóc nức nở, anh anh tiếng khóc tựa như cào ngứa tựa mà truyền tới hắn bên tai. Khiến cho hắn nội tâm thỏa mãn cảm sắp tràn đầy mà ra, anh anh. Sắc, sắc lang, không cần, đừng có ngừng nha. Nàng cùng hắn thượng thân gắt gao tương dán, mẫn cảm hai vú ở hắn vật liệu may mặc thượng cọ sát. Bị trói trụ đôi tay đáp ở trên vai hắn, theo hắn chân bộ dùng sức cùng thân thể phập phồng lắc lư, ha a, ân a. Cát Dung Nhã sớm đã khóc đến đầy mặt nước mắt, chính là thanh âm đều ếch, vì thế cũng sớm không muốn lại diễn trò, chỉ là đáng thương hề hề mà dầm gì. Một mặt cảm thụ được Lý Hạc lặp lại mà xâm lấn thân thể của mình, thô thạc cứng rắn thịt nhận thẳng. Đảo hoa tâm, nàng thân thể này tựa như thủy làm giống nhau, mỗi một chút đều có thể đảo ra một tiểu than thủy tới. Trơn trượt thủy dịch đem nàng cái mông cùng bắp đùi dính đến ướt nhẹp. Băng băng lương lương xúc cảm ở nàng cái mông cùng hắn giữa bắp đùi lan tràn. Nói thật cũng không phải thực dễ chịu, chỉ là trong dũng đạo tê mỏi cảm giác sớm đã phủ qua hết thảy. Nàng vừa rồi mới lại cao trào quá một hồi, lại là này Lý Hạc cùng máy đóng cọc giống nhau không biết mỏi mệt. Trực tiếp ôm khởi nàng eo làm nàng ngồi vào hắn trên đùi liền bắt đầu tân một vòng thảo phạt, không. Đối chính mình tới nói là tân một vòng, với hắn mà nói chỉ là chưa tận hứng hiện tại tiến hành thức, cao trào dư vị còn ở nàng giữa hai chân. Bò, tê dại cảm thụ thập phần thoải mái, lệnh nàng thực sự không rảnh bận tâm mặt khác, Lý Hạc thịt nhận một chút lại một chút mà ra vào nàng đường đi. Tuy rằng bởi vì tư thế chi cho nên vô pháp đại biên độ ra vào. Lại là mỗi một chút đều thẳng đảo hoa tâm. Lệnh nàng tiếng kêu cũng thay đổi hình. Lý Hạc lấy như vậy tư thế thao nàng trong chốc lát sau. Lại khiến cho nàng làm nàng thân hình về phía sau ngưỡng. Chỉ có thể lấy trói trụ đôi tay đai lưng cùng 10 ngón giao khấu tư thế ôm lấy cổ hắn. Mà như vậy tư thế vừa lúc có thể xử Lý Hạc mỗi một chút đảo lộng đều nặng nề mà quát ở trong dũng. Đảo trên vách, hắn màu gà nghị hồi lại một hồi mà đi qua kia chỗ cực kỳ mẫn cảm ngạnh chất chỗ. Theo sau đẩy ra kia thật mạnh nếp nhăn mềm thịt thẳng đảo hoa tâm, ha a. Cầu, cầu ngươi, không cần, anh, nàng chân hảo toan hảo ma, tay cũng bắt đầu đau. Cầu tử tưởng tiếp tục liền tiếp tục, nhưng là ít nhất đến đổi cái tư thế a. Nhớ tới từ ngay từ đầu chính mình chân đã bị hướng bên vặn, hướng về phía trước chết, rồi sau đó lại là giống như bây giờ khóa ngồi ở hắn trên đùi. Hắn liền không thể nghĩ cách đổi cái tư thế làm chính mình chân không như vậy toan sao? Chính là nằm nghiêng chính nhập, sau nhập cũng đúng a. Như vậy xin tha thanh âm lại kiều lại mềm thẳng làm Lý Hạc cảm thấy nữ nhân này lại đang câu dẫn. Hắn, chỉ là thanh âm này thực sự nghe được đáng thương, làm hắn vô pháp tiếp tục đi xuống, chỉ phải đem nàng nâng lên, làm nàng quỳ ghé vào trên giường, lại lần nữa đỉnh đi vào, a, Lý Hạc eo hông dùng sức mà va chạm nàng cái mông, đem nàng tuyết trắng cái mông đâm cho đỏ bừng. Nguyên bản nhân đè ép cùng cọ sát mà phiếm hồng hai vú cũng nhân giải phóng mà vui sướng mà nhảy lên. Khiến cho Lý Hạc nhịn không được cúi xuống thân đi cùng nàng gắt gao tương dán. Đôi tay dùng sức mà chảo nắm lên nàng hai vú. Lại dùng ngón tay moi lộng nàng sưng to đầu vú. Làm không biết mệt mà tiếp tục thao làm. một chút lại một chút va chạm làm nàng đầu choáng váng não. Hoa, đây là trắng đêm vui thích, cũng là trắng đêm tra tấn, nàng đây là thật sự sắp không được rồi. Mắt nhìn Cát Dung Nhã chỉnh phó, thân mình đều phải sụi lơ đi xuống, Lý Hạc chỉ có thể vớt lên nàng eo dùng sức về phía trước đỉnh làm. Lại là mấy chục hạ cường mà hữu lực va chạm về sau. Lúc này mới hơi tâm bất cam tình bất nguyện mà đem chính mình đầy bụng tinh dịch cấp bắn ở kia lạnh. Chính mình mê muội lầy lội hoa huyệt, Cát Dung Nhã tê liệt ngã xuống ở trên giường thở phì phò. Bên ngoài sắc trời thế nhưng mau sáng, mà liền tính biết nha hoàn tiểu ve sẽ ở hừng đông sau đánh thức chính mình, nàng cũng không quan tâm mà đã ngủ, cả đêm không ngủ. Thật là muốn chết. Lý Hạc ma xa nàng tuyết trắng cái mông, híp lại mắt thấy nàng bộ dáng, chỉ cảm thấy đầy mặt nước mắt nàng có chút đáng thương. Chính là nàng lại đáng thương cái gì? Tuy rằng làm gia tộc khí tử bị vứt bỏ đến nay điều không sinh chứng trên núi, nhưng thân là trượng phu chính mình tốt xấu cũng còn hồn. Sau này hắn tìm cơ hội còn sẽ cùng nàng khai thành bố công. Chẳng lẽ như vậy không hảo sao? Kiêu ngạo Tề Vương Lý Hạc hoàn toàn quên chính mình hiện tại thân phận căn bản là danh thư sinh, nghèo thậm chí là cường bảo phạm, một lòng mà nghĩ chính mình hành động đương nhiên. Cũng là từ nhỏ sống trong nhung lụa, thậm chí cơ hồ vô pháp vô thiên hậu duệ quý tộc lại như thế nào sẽ đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì người khác suy nghĩ. Cát Dung Nhã tuy rằng rõ ràng mà cảm giác đến hắn tâm lý hoạt động, lại cũng không nghĩ quản này đó, chỉ là buồn ngủ chính mình đầu to rác. Lý Hạc nhìn nàng hồi lâu, cuối cùng dùng sức chụp hạ nàng mông. Từ trên đầu chảy xuống rõ ràng chỉ ngân sau, chung quy là gọi giả trang thành đạo cô nữ thị vệ tiến vào thu thập tàn cục. Nhân tiện làm người đem có chứa Cát Dung Nhã lạc hồng vải dệt cấp cắt xuống tới giao cho hắn xử. Lý, đến nỗi kia không quan trọng gì, nha hoàn tiểu ve sớm bị hắn tìm người cấp xa xa địa chi đến dưới chân núi đi. Cát Dung Nhã lại lần nữa tỉnh lại khi gần ngày chính giữa. Trên người nàng hết thảy đều bị người xử lý hào, một tia sơ hở cũng không có. Nàng thậm chí không cần so đo kia khăn trải giường làm sao bây giờ. Hết thảy đều thoải mái thanh tân phi thường. Ân, săn sóc người hạ cầu tử. Thêm phân, bắt lấy chính mình làm cả đêm. Không có thể làm nàng ngủ tốt nhất giác sự liền miễn cưỡng tha thứ hắn lạc. Dù sao chính mình căn bản không có hại. Nàng gãi gãi chính mình đỏ lên thủ đoạn, không cảm giác được Lý Hạc tại bên người hoạt động, liền bắt đầu phát khởi ngốc tới. Nàng yêu cầu ấp ủ một chút đau khổ cảm xúc dễ ứng phó kế tiếp chẳng huống, luận một người nguyên bản liền buồn bực không vui thủ cựu cổ đại nữ tử bị công khai mà khinh bạc sẽ như thế nào đâu. Cát Dung Nhã không phải thật sự cổ đại người, huống chi mỗi người cá tính đều không giống nhau, cho nên nàng cũng không biết nên đi nào con đường đi. Nhưng một khóc hai nháo ba thắt cổ khẳng định là có. Huống chi tổng hợp Lý Hạc tối hôm qua tưởng đối nàng, hoặc là nói đúng, Cát Dung, phụ trách ý. Tưởng tới xem, nàng nếu khóc sướt mướt mà hướng sau núi chạy đi. Nghĩ đến Lý Hạc khẳng định sẽ truy nàng đã trở lại, chỉ là nàng còn cần điểm thời gian quy hoạch. Vạn nhất Lý Hạc vãn chút đuổi theo, nàng lại chưa nghĩ ra muốn làm gì, kia đã có thể xấu hổ. Cát Dung Nhã ngồi ở trên giường ngơ ngác mà suy nghĩ hồi lâu, thẳng đến một người đạo cô lại đây gọi nàng ăn sớm trai khi, nàng cũng chưa cái gì phản ứng, giống như là dọa choáng váng giống nhau. Kia đạo cô biết Cát Dung Nhã đối Lý Hạc mà nói là có trọng lượng nhân vật. Lập tức cũng không nghĩ nhiều, quay đầu lại liền hướng Lý Hạc nơi đó cáo đi. Cát Dung Nhã lúc này mới giật giật đầu ngón tay đụng phải gối đầu sau, nàng mới nghĩ đến chính mình có thể lại lần nữa lợi dụng Lý Hạc bài vị nói sự. Ở nàng quan sát, Lý Hạc tầm thường thời điểm căn bản không cho rằng chính mình là chiếm cứ người khác thân hình. mượn xác hoàn hồn người, mà là vô luận hắn ở đâu cụ thân thể, chỉ cần hắn vẫn là hắn, như vậy hắn cũng chỉ biết là Lý Hạc. Bởi vậy kia khối bài vị đối hắn kích thích không thể nói không lớn, mà nàng nếu muốn thuận lợi dài quyết Lý Hạc đời này trong lòng tiếc nuối, vậy đại biểu Lý Hạc không thể cùng chính mình giấu giếm mượn xác hoàn hồn sự. Tác giả trộm nói, duy tu xong lạp, hôm nay sẽ có canh ba ác. Canh ba, không biết có hay không tiểu khả ái phát hiện Cát Dung Nhã càng ngày càng thả bay tự mình lạp. Kỳ thật từ ngay từ đầu giống như liền có điểm thả bay. Này, có lẽ cũng là tâm cảnh thượng biến hóa đi. Đại khái chính là công tác lâu rồi, lại như thế nào cần cẩn trọng trọng, tổng cũng sẽ có hiện ra nguyên hình thời điểm. Cười, Lý Hạc, giải trừ, cởi bỏ trói buộc, trọng sinh đi quỷ, ta trả lại cho ngươi nguyên hình. Trộm ở trung điền cái xác tự, Cát Dung Nhã, ngươi hành, về sau liền đều từ bỏ. Lý Hạc, thực xin lỗi ta sai rồi. Chuyện được convert bởi Vespertin và Chin Chin, vui lòng nghi rõ, nguồn. Vespertin và Chin Chin, khi re-upload, edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia group Facebook, http://bit.ly/fbgroupves022019. Tương đương, hết chương.